Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, 196 thẻ không đủ cùng Hawkins đến. Đến đây kết thúc. Bonnie, chấm ngoặc kép. Bonnie đang chuẩn bị đùa bỡn thoáng cái Katakuri thời điểm. Usopp thanh âm lập tức truyền tới. Cho hắn khôi phục đi. Người cũng không thể đối xử như thế đồng bạn. Chấm ngoặc kép. Usopp đối với Bonnie làm như vậy, vẫn tương đối không nói gì. Bonnie liền không dừng một lần thử phải đem Usopp biến thành tiểu hài tử. Mặc dù mỗi lần đều thất bại. Ai, thật là không có ý tứ. Ta còn là đi ăn mỹ vị pizza đi. Đối với Usopp mệnh lệnh tính giọng, Bonnie mặc dù cũng có chút khó chịu, nhưng là cũng không có phản bác cái gì. Cũng không có tại cái này sự tình tiếp tục lãng phí Usopp thời gian. Đương nhiên, có thể là pizza cám dỗ so đùa bỡn Katakuri càng thêm lớn một chút. Mông đờ đứng ở Usopp bên cạnh. Bọn họ cũng là vừa mới tới đây. Đừng làm loạn nghĩ. Bonnie nàng chẳng qua là đùa mà thôi. Usopp hơi chút thay Bonnie giải thích một chút. Hắn cũng không muốn đoàn đội nội bộ xuất hiện cái gì còn lại nhân tố không ổn định. Tính, chấm ngoặc kép, bất quá Katakuri nhìn cũng không có truy cứu ý tứ. Bất quá đã âm thầm đề phòng. Mặc dù chỉ là nhằm vào Bonnie cái này loại đùa dai hành vi. Thứ một lần còn có thể nói là khinh thường. Nhưng là nếu là trong thứ hai lần Bonnie năng lực, đó chính là quá đánh mặt. Bởi vì Usopp đến, Usopp băng hải tặc chính thức tất cả nhân viên tụ họp. Yến hội vừa mới bắt đầu. Yến hội kéo dài rất lâu thời điểm, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mới từ từ dừng lại. Miu, buông tha đi, ta là sẽ không đồng ý ngươi gia nhập chúng ta. Tuyệt đối, Usopp thứ 37 lần quyết tuyệt Hilden chuẩn bị gia nhập chính mình băng hải tặc ý tưởng. Mà đây chẳng qua là đang 3 ngày bên trong. Có thể thấy Miu đưa ra gia nhập Usopp băng hải tặc số lần là cỡ nào bình phàm. Bất luận là bởi vì Miu y thuật hay là bởi vì Miu thân phận, Usopp đều không chuẩn bị nhận lấy cái này thuyền viên. Usopp mình cũng đã cùng Miu xảy ra quan hệ. Hắn cũng không muốn một cái hảo hảo băng hải tặc bản chất biến. Mỗi một lần cất cánh, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Usopp không muốn quá nhiều tinh lực thả vào Miu trên người. Cũng không muốn Usopp băng hải tặc còn lại thuyền viên. Tại đi thời điểm, còn muốn bảo vệ một cái cô gái yếu đuối. Như vậy đối với, đúng, thuyền viên mà nói không công bình. Đối với Miu mà nói cũng vậy. Nếu như ngươi thật rất ưa thích hàng hải, các loại, chờ, có thời gian ta sẽ dẫn ngươi ra biển. Nhưng là không phải hiện tại. Thấy Miu khí thế hung hăng đến, hiện tại lại một bộ uể oải không dao động dáng vẻ. Usopp rốt cục vẫn phải mềm lòng một chút. Dù sao lòng người cũng là thịt lớn lên, hắn cũng không thể quá quyết tuyệt. Usopp biết rõ Miu đối với đại hải khát vọng. Miu cũng chính bởi vì Usopp tại trên biển khơi đánh ra danh tiếng mới sẽ tạo thành ngưỡng mộ. Nếu không nói, Usopp tôn dung quả thật có chút. Giống vậy, Usopp cũng biết Miu thực lực căn bản không đủ để bảo vệ mình. Thậm chí ngay cả nửa đoạn trước kia loại nhạc viên cấp bậc trình độ, Miu phỏng chừng đều là không có cách nào tự vệ. Có thể nói, Miu cơ hồ thực lực chính là một cái cặn bã. Mặc dù nói như vậy không tốt lắm, nhưng là sự thật chính là như thế. Thật sao? Người cũng không thể gạt ta. Usopp, tương đương, Hilden. Miu nghe được Usopp cái này lần trả lời. Trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện trước không có thần thái. Giọng cũng thoáng cái ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù vẫn là nghi vấn hỏi một câu, nhưng là Miu biết rõ, Usopp nói qua lời như vậy sau đó, nhất định là sẽ hoàn thành lời hứa. Đã có thể tự nhiên mới vào Usopp băng hải tặc chỗ ở nàng. Đối với Usopp giải, cũng càng phát ra xâm nhập lên. Miu khác, đừng, không dám nói, nhưng là Usopp một khi đáp ứng, vậy thì khẳng định không sẽ vô cớ đổi ý. A, chấm ngoặc kép. Yên tâm, thời cơ chín muồi nói, ta sẽ dẫn ngươi cất cánh, nhưng là không phải hiện tại, một điểm này, ta thật xin lỗi. Usopp ánh mắt chân thành nhìn Miu, hắn quả thật không phải là đang nói láo, Mặc dù Usopp bản thân đã từng rất thiện lớn lên nói dối tới Hilden khi lấy được khẳng định trả lời sau đó, nhảy cẫng hoan hô rời đi. Nàng còn muốn chuẩn bị bữa ăn tối. Usopp trước đã đáp ứng nàng. Chậm một chút sẽ đi cô ấy là trong ăn cơm. Hilden sau khi rời khỏi nguyên bản vị trí, thoáng cái lạnh tanh. Hắn vị trí vừa vặn tại một nơi tiểu hình trên vách núi. Một gốc cây coi như to lớn cây cối dưới. Bày mấy tờ bàn ghế. Nơi này cũng là Usopp băng hải tặc chỗ ở trong phạm vi. Nơi này không chỉ có tầm mắt rất tốt đẹp, mà còn phong cảnh tươi đẹp. Usopp dưới bình thường tình huống đều là ở chỗ này. Cũng thuận lợi Usopp băng hải tặc còn lại thuyền viên có sự tình huống dưới biết rõ đến cái gì địa phương đi tìm Usopp. Tình huống có chút không quá lạc quan a. Chấm ngoặc kép. Usopp nhìn đã cơ bản thấy đáy sách tay. Usopp bây giờ có được thẻ, bất luận là rác rưởi vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng, đều không khác mấy bị tiêu hao hết sạch. Chỉ còn lại những thứ này, chẳng qua là Usopp dùng để chống đỡ bất cứ tình huống nào. Hắn cũng không có một mạch đem thẻ tất cả dùng để làm thành hợp thành thẻ, tăng lên thuyền viên đoàn thực lực. Không phải Usopp không muốn, mà là cái này loại hợp thành thẻ thất bại tỷ lệ thật sự là quá lớn. Không có khổng lồ quy mô thẻ nói. Usopp tạm thời không chuẩn bị cân nhắc làm như vậy. Lấy Usopp là thủ ô top băng hải tặc, cùng còn lại băng hải tặc, kỳ thực khác biệt rất lớn. Khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ Usopp cũng không cố chấp đầy đất bàn tài bảo cái gì. Cũng không cố chấp danh tiếng có hay không quá lớn. Thậm chí hắn ngay cả tứ hoàng đều không có hứng thú gì. Đương nhiên, nếu như hiệu quả đầy đủ lời khen, Usopp sẽ không để ý mình bị xưng hô nào đó một cái danh xưng. Nếu như hải quân nguyện ý đem thế giới trong phạm vi phạm nhân tất cả giao cho Usopp nói, coi như gia nhập đã lảo đảo muốn ngã vương hạ thất vũ hải, Usopp cũng là có thể cân nhắc. Chính là bởi vì Usopp nguyên nhân, toàn bộ băng hải tặc mục tiêu liền sinh ra trên bản chất biến hóa. Bọn họ mục tiêu không còn là cái gì tài phú, mà là nhất cơ bản người. Usopp muốn trở nên mạnh mẽ. Usopp băng hải tặc những người khác muốn trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể không ngừng soát lấy thẻ. Mà thẻ chỉ có thể là sinh vật tài năng rơi xuống. Cho nên Usopp đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị hai loại kế hoạch. Một là dã thú rất nhiều hòn đảo. Những đất kia mang theo giống nhau không có người nào loại ở. Nhưng là lại có số lớn thẻ nơi phát ra. Giết chết những dã thú này quái vật, đối với Usopp mà nói, tương đối coi như có thể tiếp nhận. Usopp cũng không muốn chính mình băng hải tặc trở thành một thị sát băng hải tặc. Ở một phương diện khác, Usopp cũng ở đây nhiều phương diện hỏi thăm. Trên biển Ác Đồ Môn, tại đại hải trình cũng không phải là như vậy thiếu hụt. Giống như là Usopp cùng Luffy bọn họ như vậy hải tặc, dù sao vẫn là số ít. Đối với đuổi giết những người này, Usopp cũng không có cái gì quá lớn áp lực trong lòng. Nhưng là những thứ này trên biển Ác Đồ, tung tích giống nhau không phải như vậy cố định. Muốn truy lùng lên, liền tương đối khó khăn. So với trên biển Ác Đồ, săn giết dã thú liền tương đối đơn giản. Nhưng là phạm vi cũng lớn vô cùng. Không chỉ là tân thế giới có như vậy hòn đảo tồn tại, nửa đoạn trước cũng không thiếu vô cùng mạnh mẽ hòn đảo. Cũng tỉ như Luffy đã từng tu hành hòn đảo. Nhưng là nếu như dựa hết vào Usopp một người, không biết năm nào tháng nào, tài năng soát lấy số lớn thẻ, tốc độ vẫn còn có chút quá chậm. Bất quá, bởi vì thuyền viên có thể được trao cho một cái thẻ. Mà còn trọng yếu nhất là, thuyền viên bị Usopp cải tạo sau đó cũng có thể soát lấy rơi xuống thẻ. Trừ giai đoạn trước không quá dễ dàng ở ngoài, Usopp tin tưởng, sau này mình thẻ khẳng định sẽ liên tục không ngừng. Không chỉ là tân thế giới, nửa đoạn trước như vậy địa phương, thậm chí có thể đem phạm vi thế lực phóng xạ đến tứ hải bên trong đi. Nơi đó cũng có rất nhiều nguy hiểm địa phương, tỉ như Luffy quê hương, cùng Usopp đương hải quân đi đến Bắc Hải suối nước nóng trấn nhỏ bên cạnh đảo nhỏ. Cây trúc cũng nhanh trở lại đi. Hy vọng hắn có thể mang về một chút tin tức tốt. Usopp cũng thật sớm đem cây trúc bọn họ phái đi ra ngoài. Cái này lần mục tiêu chính là giống nửa đoạn trước Hồng Diệp đảo như vậy địa phương. Số lớn không pháp hải tặc căn cứ mang. Thuyền trưởng, một cái tên là Hawkin tiểu quỷ tại bên bờ. Nói phải gặp ngài, chấm ngoặc kép, vốn là lâm vào trầm tư Usopp. Bị đạo thanh âm này đánh loạn suy nghĩ. Cái này thanh âm chủ nhân chính là mới vừa rồi gia nhập Usopp băng hải tặc không lâu Katakuri. Hawkin, hắn tới làm gì? Chẳng lẽ năng lực giả đã bắt đầy đủ số lượng à? Chấm ngoặc kép, nhưng là không quá có thể à? Cái này mới qua bao lâu à? Usopp không kỳ quái Hawkin có thể tìm được chính mình. Bởi vì Usopp căn bản cũng không có che giấu chính mình tung tích. Rất dễ dàng liền có thể biết Usopp chỗ vị trí. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.